Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1611, chương 1612, ủy khuất tiểu ma cô. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tiểu ma cô, cái quái gì? Minh Giới Đạo Hoa mặt đầy đờ đẫn. An Lâm vừa mới khen nó lời nói. Cùng tiểu ma cô cái từ này, có cái gì tất nhiên liên lạc sao? Không chỉ là Minh Giới Đạo Hoa, ngay cả Đinh Hiểu như cùng Lý Y Duẫn cũng đều ngẩn ngơ. Không quẹo qua cong tới. Valentina thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Ừ, An Lâm người khổng lồ đặt tên có tiến bộ. Lúc trước đều là hai chữ, bây giờ lại sẽ lấy ba chữ tên. Phúc suy, Hứa Tiểu Lan không nhịn được cười ra tiếng. Minh Giới Đạo Hoa mặt đầy mờ mịt nhìn An Lâm. 99 cánh hoa đều lộ ra mờ mịt biểu tình, phảng phất đang nói, ngươi là nghiêm túc sao? An Lâm mặt đầy sủng ái địa sờ một cái cánh hoa. Cười nói, tiểu ma cô, sau này, ngươi liền kêu tiểu ma cô rồi. Êm thoai vừa đáng yêu, còn phù hợp ngươi bề ngoài và khí chất. Minh Giới Đạo Hoa phảng phất bị sét đánh một dạng, toàn bộ hoa đô đờ đẫn tại chỗ. Sau đó chính là sinh không thể yêu biểu tình phủ kín trên mặt. Ta đây cái sinh hoạt tại bỉ ngạn giới tự đi ngộ đạo. Bức cách tràn đầy, có thể nói hoa trung đế vương Minh Giới Đạo Hoa, lại muốn dùng tiểu ma cô loại này tên. Minh Giới Đạo Hoa rất muốn hướng An Lâm nhổ nước miếng, nhưng nó biểu tình liếc về Hứa Tiểu Lan nơi đó, nhưng lại không khỏi túng, chỉ có thể lặng lẽ lau nước mắt. Nếu không phải kiêng kỵ Hứa Tiểu Lan, nó mới sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy. Đúng rồi, tiểu ma cô, ngươi có hay không đánh nhau à? An Lâm hiếu kỳ hỏi. Minh Giới Đạo Hoa hơi sững sờ, sau đó lắc đầu một cái. 99 mặt lạnh mạc mà nhìn An Lâm. Nghe vậy An Lâm gật đầu một cái, cũng không hy vọng nào một cái, chỉ có thể nhổ nước miếng hoa nhi biết đánh chiếc. Như vậy đi, người trước đến tiểu na không gian Pokemon Bô bên trong quang hợp tác dụng. Chờ ta cùng Tiểu Lan đem sự tình cũng xong xuôi, lại đem ngươi lấy ra. An Lâm mở miệng nói. Minh Giới Đạo Hoa lại bối rối một chút. Lúc này một cái quang cầu đã bay đến trước mặt nó. Viên viên hình cầu nứt ra, nội bộ nở rộ sáng lạc màu sắc rực rỡ quang mang, kèm theo cực kỳ cường hãn không gian hấp lực. Không, Minh Giới Đạo Hoa đột nhiên kêu thành tiếng, bi phẫn nói, ta cũng sẽ không quang hợp tác dụng. Ồn ào, Minh Giới Đạo Hoa bị hút vào sủng vật Pokemon Bô nội tại trong không gian rồi. Thiên địa đột nhiên an tĩnh lại. An Lâm mới chợt hiểu ra, hai tay đánh một cái đảo. Đúng nga, bỉ ngạn giới lại không thái dương, Minh Giới Đạo Hoa dựa vào cái gì sống? Khóe miệng của Đinh Hiểu như nhẹ nhàng vừa kéo, kiềm chế lại muốn nhổ nước bọt tâm. Kiên nhẫn giải thích, Minh Giới Đạo Hoa đã ngộ đạo, không cần bổ sung năng lượng, thiên địa tự có năng lượng ban cho nó. An Lâm kinh hãi, lão thiên đầu thực cho nó. Đinh Hiểu như gật đầu một cái. Bất quá, Minh Giới Đạo Hoa thích âm trúc năng lượng. Nếu là ngươi muốn khiến nó trở nên mạnh hơn, có thể nhiều khiến nó hấp thu một ít âm khí, tử khí, u minh chi khí. An Lâm đem các loại ghi tại tâm lý, không ngừng gật đầu. Hắn thân là chủ nhân, muốn bồi dưỡng thú sủng, khiến nó trở nên mạnh hơn. Điểm này vẫn là phải tận trách. Âm khí cho nàng sao? Tiểu na có thể làm được. Valentina vỗ một cái ngực nhỏ, đem sủng vật Pokemon Bô khí mạch lưu động cho điều chỉnh một phen, đem âm trúc năng lượng toàn bộ hội tụ ở Minh Giới Đạo Hoa nơi ở. An Lâm lần nữa đối với Đinh Hiểu như bày tỏ cảm tạ. Đa tạ tiền bối tặng cho hoa. Đinh Hiểu như cũng đúng An Lâm bày tỏ cảm tạ. Đa tạ An Lâm đạo hữu cho ta lần nữa tìm về hạnh phúc. hai người ở một bên buôn bán hỗ thổi. Một phó tướng thấy Hận Vãn bộ dáng, không biết An Lâm đạo hữu tiếp theo phải làm những gì đây. Ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Đinh Hiểu như biết An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đi tới Bỉ Ngạn giới, khẳng định không phải đi du ngoạn đơn giản như vậy. Nói không chừng hắn cũng có thể tẫn một chút sức mọn đây. Ây, An Lâm trong lúc bất chợt không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói thật, nói ta muốn đi đánh một trận tơi bời Cửu U Linh Vương. Phải biết, nơi này chính là Trúc Âm Lão Tổ địa bàn a. Ở khác nhân gia địa bàn làm loại này sự tình, chẳng lẽ Trúc Âm Lão Tổ còn có thể giống như tha thứ Lý Y Duẫn như thế tha thứ hắn? An Lâm đạo hữu chẳng lẽ có khổ gì chung? Đinh Hiểu như thấy An Lâm trên mặt lộ ra vẻ khó xử, không khỏi vỗ một cái lồng ngực đạo, không việc gì, có chuyện gì khó xử nói với ta. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Nói thật, An Lâm giúp hắn tìm về chính mình ái nhân, giúp hắn trở lại sáng thế cảnh. Một cái minh giới đạo hoa quà cảm ơn, hắn cảm thấy còn chưa đủ để bày tỏ hắn ý cảm ta. Ném đi lập trường, bây giờ An Lâm cũng coi là bạn hắn rồi. Bằng hữu gặp phải vấn đề, đặc biệt hay là ở Bỉ Ngạn giới gặp phải vấn đề, hắn vẫn rất vui lòng xuất thủ trợ giúp. Chuyện này, ngươi là nói thật? An Lâm chần chờ chốc lát, lại hỏi. Đinh Hiểu như vỗ một cái lồng ngực, ta còn gạt ngươi sao? Nói ra đi, ta bằng vào ta Trúc Âm Lão Tổ danh nghĩa thề, chỉ cần là An Lâm đạo hữu ở Bỉ Ngạn giới gặp phải việc khó, ta đều tận lực giúp ngươi giải quyết. Đây chính là ngươi nói à? An Lâm dừng một chút, mở miệng nói, thực ra ta muốn nói, ta cùng Tiểu Lan tới nơi này là nghĩ đánh một trận tơi bời Cửu U Linh Vương. Không khí đột nhiên an tĩnh, Đinh Hiểu như kia tràn đầy tự tin biểu tình đọng lại xuống. Cái gì? Đinh Hiểu như mặt không nhịn được kéo ra. Ta muốn đánh một trận tơi bời Cửu U Linh Vương. An Lâm mở miệng nói. Đinh Hiểu như, ngoặc kép, Lý Y Duẫn, ngoặc kép, cái này. Đinh Hiểu như có chút tê cả da đầu, mạo muội hỏi một chút, An Lâm đạo hữu vì sao phải đi đánh Cửu U Linh Vương à? Hắn và Cửu mặc dù U Linh Vương không có lui tới gì, nhưng Cửu U Linh Vương dù sao cũng là Bỉ Ngạn giới hợp đạo siêu cấp đại năng, có thể nói là Bỉ Ngạn giới bề mặt. Một nhân vật như vậy, An Lâm lại ngay trước hắn quỷ tộc chí cao thần mặt nói thẳng muốn đánh nó, đây không phải là đánh mặt sao? Chờ chút, vừa vặn giống như là ta khích lệ An Lâm nói ra. Hơn nữa ta còn lấy Trúc Âm Lão Tổ danh nghĩa thề, chỉ cần là An Lâm đạo hữu ở Bỉ Ngạn giới gặp phải việc khó, ta đều tận lực giúp hắn giải quyết. Đinh Hiểu như nghĩ tới chỗ này, cũng có chút muốn ói máu. Hắn đây là tự mình đánh mình mặt a. Ta chính là nhìn Cửu U Linh Vương có chút không vừa mắt, cho nên muốn đánh nó một hồi. An Lâm nói thẳng, Đinh Hiểu như suy nghĩ một chút, mở miệng nói, là bởi vì nó gia nhập thiên nhân tộc liên quân sự tình. An Lâm nhẹ nhàng gõ đầu, không có chối. Đinh Hiểu như có chút khổ não xoa xoa mi tâm, như vậy có được hay không? Chúng ta liền đánh nó một hồi, cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn, không đánh tử, có thể không? Lời vừa nói ra, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina đều kinh hãi. Ngươi nói chúng ta? An Lâm thập phần khó có thể tin nói. Ta nói phải giúp ngươi, cũng lấy Trúc Âm Lão Tổ danh nghĩa thề rồi, chẳng lẽ còn đổi ý hay sao? Đinh Hiểu như mặt đầy ủy khuất nói. Hắn đường đường quỷ tộc chí cao thần, chuyển lời tự nhiên một lời trăm triệu đỉnh, ngậm lệ cũng phải đi chấp hành a, nơi nào có thể sẽ đổi ý. Hứa Tiểu Lan như cũ cảm thấy cái này sự tình rất hoang đường. Bọn họ cũng đánh tới cửa rồi, Trúc Âm Lão Tổ không đi ngăn cản bọn họ cũng cảm ơn trời đất, bây giờ lại còn chủ động đi giúp bọn họ đánh nhau, cái này cũng quá mơ hồ đi. Thật, Hứa Tiểu Lan không khỏi lần nữa xác nhận. Đinh Hiểu Như vung tay lên. Ta Trúc Âm nói được là làm được. Ta còn biết Cửu U Linh Vương đang ở đâu vậy. Bây giờ sẽ mang bọn ngươi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục